Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 258, trung tình mang thai, 6. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Từ Ngang vừa nhìn liền biết thiếu tướng không muốn đi, cũng không hỏi nữa, đứng ở một bên phục vụ. Nếu người phụ nữ này thật sự có con, thì đó chính là cốt nhục của thiếu tướng. Hắn có thể thấy, thân thể thiếu tướng lúc này đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bình thường, thiếu tướng lúc nào cũng hờ hững. Thế nhưng lúc này lại thật sự đang sốt sắng, đang chờ mong, thiếu tướng, nếu cô ấy thật sự có em bé, ngài tính làm sao? Từ Ngang dò hỏi, đát ra trong lòng của hắn không phải là không muốn hỏi qua. Chỉ là không biết mở miệng làm sao. Đại phu nhân cho rằng em bé trong bụng trung tình là con của Dịch Hân. Nhưng bà hoàn toàn không biết Dịch Hân chưa bao giờ động tới một ngón tay của trung tiểu thư. Nếu hắn thật sự dám động, cho dù không bị độc chết, thì cũng bị thiếu tướng giết chết. Chẳng qua thiếu tướng chỉ đồng ý với trung tiểu thư là cho cô một đứa bé. Không lẽ thiếu tướng thật sự để cho con của mình trở thành con của người khác? Dịch Giản không trả lời. Ánh mắt đúng là hơi thay đổi một chút. Làm sao bây giờ, đứa bé đó là con của hắn? Xử lý như thế nào đây? Nếu cô ấy thật sự mang thai, vậy hắn liền không thể kìm được cô, nhất định phải cưới cô. Về phần đại phu nhân, hắn sẽ giải thích sau. Trong lòng đại phu nhân nghĩ cái gì? Hắn không phải không hiểu. Cô đang sợ cái gì? Hắn không phải không biết. Chỉ cần hắn muốn, cô cũng không có gì phải sợ. Sản nghiệp nơi này đều thuộc về chủ mẫu. Hắn không có hứng thú. Sản nghiệp của hắn so với nhà họ Dịch này không biết lớn bao nhiêu lần. Chỉ có điều, những thứ đó đều là hắn cùng với Bạc Địch hùn vốn làm ăn. Làm ăn dưới danh nghĩa của Bạc Địch, tiền tài, chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân. Còn cô thì chỉ có một. Dịch Giản đã sớm lập ra khế ước, đem sản nghiệp của nhà họ Dịch cho đại phu nhân. Còn hắn chỉ cần có trung tình, huống chi, việc trung tình mang thai, cũng chỉ có người của nhà họ Dịch biết. Lúc trước hắn tùy tiện đồng ý cho cô có em bé với tiểu thiếu gia, gây nên nhiều chuyện như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn cho cô tìm đến hắn. Nếu như có em bé, cô nhất định sẽ vì em bé mà suy nghĩ. Nếu đại phu nhân biết đứa bé trong bụng của cô không phải là của Dịch Hân, cô tất nhiên sẽ sợ. Vì em bé cô sẽ phải theo hắn, cô cũng sẽ cảm thấy, hắn là vì em bé mới để cô ở lại bên cạnh hắn. Dù sao, một người phụ nữ có thai ở một thời đại như vậy, ngoại trừ theo người đàn ông cho cô em bé, thì cô cũng không còn lựa chọn nào. Cách chương.